Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, kế hoạch thông. Thông tin khí bên trong chư vị anh hùng nghe được cảm xúc dâng trào. Đúng là mọi người kiếm củi đốt diễm cao. New York tập kết anh hùng không biết muốn so với nguyên chứ trong phim ảnh muốn nhiều hơn bao nhiêu. Thế nhưng này không trùng hợp chứng minh bọn họ mạnh mẽ và nhân khí à. Ban đầu Oguri Jin chỉ có điều là muốn để Avenger 1 dựa theo nguyên lai quỹ tích. Cầu dẫn một nhóm luân hồi đến tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại đã biến thành một hồi dị thường to lớn cuồng hoan. Hay hoặc là dùng người Nhật Bản lời nói tới nói. Đó chính là hợp chiến. Vốn cũng không nghĩ muốn cho tam nhẫn ở đây nơi đây lên sàn Oguri Jin bên trong hơi động lòng. Trận này hoạt động đã không phải cái gì Avenger chiến đấu cùng màn gian rồi. Mà là toàn bộ Oguri Jin thế lực một lần chỉnh hợp tính chiến đấu. Nếu như Oguri Jin muốn để nhẫn giới, các ninja duy trì cảm giác thần bí cùng tự do cảm liền là. Thế nhưng nếu như hắn thật muốn cùng Avenger, cùng thế giới này những anh hùng đồng thời hợp tác, đồng thời tạo thành liên quân lời nói, như vậy cuộc thịnh yến này bọn họ liền tuyệt không thể tới trễ. Mà là không chỉ không thể vắng chỗ, còn muốn ở trận đại chiến này bên trong tú ra bắp thịt của chính mình. Chỉ có như ấy, bọn họ nhẫn giới mới sẽ từ từ thu được những siêu anh hùng này tán đồng. Mà không còn là quen thuộc nhất người xa lạ. Theo Oguri Jin cùng Roger thống nhất ý kiến, những người khác cuối cùng thừa nhận hai người ý nghĩ. Đứng ở Loki trước mặt Jane Foster thở dài một hơi, nhìn dương dương tự đắc Loki, lắc lắc đầu, nàng đẹp đẽ trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Chúc mừng ngươi, kế hoạch của ngươi thành công rồi. Loki trên mặt mang theo rụt rè mỉm cười. Liền là hắn không nghe thấy Jane Foster trong tai nghe đối thoại. Cũng có thể đoán được Oguri Jin nói cái gì. Đây mới là sự thông minh của hắn chỗ. Dương mưu vị trí. Tuy rằng hắn bị Oguri Jin cho đoạt đi Tesseract. Thế nhưng hắn ở sau đó liền vẫn ở rút kinh nghiệm xương máu. Nghiên cứu Oguri Jin. Hắn phát hiện Oguri Jin ý nghĩ cùng hắn và những người khác. Cái khác anh hùng ý nghĩ đều không giống nhau lắm. Người này, lai lịch bí ẩn, sức mạnh cường hãn, cũng có đặc biệt một bộ thuộc về sức mạnh của chính hắn cùng triết học. Càng quan trọng chính là, hắn muốn cùng cái khác anh hùng đều không giống nhau. Người này, là cái người đặc biệt. Như vậy, gặp lại rồi, Jane Foster đối với hắn phất phất tay. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Loki nội tâm tuôn ra dự cảm không ổn. Jane Foster cũng không nói lời nào. Một chùy đập vào pha lê trên. Này to lớn pha lê bản thân liền có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Thế nhưng phía trên chấn cảm trang bị lại lập tức bị phát động. Phía dưới to lớn cửa máy bị mở ra. Đèn sẫm đám mây bị ánh trăng phản quang chiếu ấn đi vào. Nhìn Loki trong lòng sợ hãi. Nick Fury đem hắn quan ở đây thời điểm đã từng nói với hắn cái này lao tù hoạt động cơ chế. Này vốn là định dùng đến giam giữ ca ca hắn lao tù. Thế nhưng hiện tại lại thành hắn cảnh khốn khó. Hắn kinh hoàng nhìn Jane Foster lại lần nữa đập vào pha lê trên. Tức khắc phát động chân chính phòng ngự cơ chế. Hắn trong nháy mắt mất trọng lượng theo bầu trời hàng không mẫu hạm trên rơi xuống. Bye bye, chắp tay sau lưng Jane Foster đối với rơi xuống Loki phất phất tay. Phóng khoáng nói rằng, Loki chớp mắt theo hơn vạn mét trên không đi xuống rơi xuống. Ở nguyên nội dung vở kịch bên trong hắn lão ca đã nếm thử sự tình cuối cùng ở hiện tại điều này vũ. Chủ online để hắn tự mình thử một chút. Jane Foster biết Asgard người thân thể đặc biệt cường tráng. Sở dĩ những này độ cao hẳn là quăng không chết Loki. Đương nhiên, Loki là nuôi con nuôi. Cùng so với bình thường Asgard người còn cường tráng hơn thần sấm Thor là không so được. thế nhưng này cũng không trở ngại hắn vẫn cứ ở đây loại nguy hiểm tình huống dùng ma pháp cứu ra. Bản thân hắn dùng Frost Giant năng lực đem pha lê đông thành băng sau chỉ là nhẹ nhàng va chạm. Liền nát, sau đó cả người lập tức rơi trong biển. Nếu như là liên thông kia to lớn lọ thủy tinh đồng thời rơi vào trong biển lời nói. Như vậy hắn khẳng định lại như là ngã tại xi măng trên đất đồng dạng. Gần cốt bẻ gãy rồi. Cái kia nữ nhân đáng chết. Chấm ngoặc kép, hắn rót hai cái nước biển. Theo trong nước biển bò lên trên. Sau đó một giây sau bị Ogurizin chớp mắt kéo đến Stark cao ốc trên. Cả người ướt nhẹp hắn chật vật dường như chó rơi xuống nước bình thường. Phẫn nộ hướng về Ogurizin gầm hét lên. Ngươi vì sao không sớm hơn một chút đem ta kéo qua? Bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp nào hay không chạy trốn cái kia ngoạn ý. Ogurizin thăm thảm nói đến. Ai kêu ca ca ngươi trước là dùng Mjolnir sức mạnh chạy trốn đây? Là người đều muốn nhìn một chút ngươi có hay không chạy trốn năng lực đi. Loki bị nghẹt gần chết. Nội tâm phẫn hận không lấy. Sớm biết hắn liền không dãy giụa rồi. Thế nhưng nếu như không dãy giụa hắn cũng không dám hứa chắc Ogurizin có thể hay không cứu hắn. Sở dĩ đến cùng kết quả còn là sẽ không thay đổi. Đáng ghét, đi thôi, đi làm chuyện của ngươi đi. Ogurizin đem hai thứ ném cho hắn. Sau đó lập tức biến mất ở tại chỗ. Tesseract cùng ta quyền trưởng. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Loki ngẩng đầu lên, nhìn không có một bóng người mái nhà, tức khắc nhất thời nghẹn lời. Hắn mới ý thức tới Ogurizin trước đối với hắn vẻ mặt ôn hòa hoàn toàn là bởi vì đối phương muốn lợi dụng hắn, hay hoặc là nói lập trường của hắn cùng Ogurizin đứng chung một chỗ thôi. Hiện tại hắn phản bội Ogurizin sau. Ogurizin thậm chí ngay cả một câu nói cũng không quá muốn cùng hắn nhiều lời. Hiển nhiên nếu như hắn không có phản bội Ogurizin lời nói, Ogurizin có lẽ còn cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Thế nhưng hiện tại, hắn liền cảm thấy Loki thực sự là quá sốc nổi. Người như vậy e sợ không có cái gì trở nên mạnh mẽ khả năng. Bởi vì một người nếu như vô pháp bình tĩnh lại luyện tập, nỗ lực, tu hành lời nói, như vậy hắn là không thể trở nên mạnh mẽ, như là vũ trụ bá chủ cấp Thanos, ở đi qua khi còn trẻ cũng là học bá cấp tồn tại, cũng là cần cù chăm chỉ nỗ lực đọc sách thật nhiều năm. Như là Loki như vậy, cũng khó trách hắn bất luận ở cái gì trong manga đều là tiểu phản phái rồi. Hắn căn bản không thể biến thành cường giả siêu cấp. Ý thức được điểm này sao? Hắn tuy rằng hiện tại lợi ích cùng Loki nhất trí, thế nhưng là cũng không nghĩ nữa phản ứng Loki, bởi vì Loki lại không bất kỳ giá trị gì. Hắn đã hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Loki một mặt phẫn hận oán độc, thế nhưng ở đây trên địa cầu ca ca hắn cũng không ở. Không có người sẽ vô điều kiện sủng hắn, không có người sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn rồi. Cũng còn tốt bị hắn bắt cóc tẩy não lại đây. Jane Foster lão sư sớm liền ở ngay đây chuẩn bị. Hắn tẩy não không ít người chính là vì ở hắn cùng Hawkeye không ở thời điểm trợ giúp giáo sư ở đây. Dựng cửa teleport trang bị. Hiện tại là thời điểm dùng tới hắn rồi. Cục trường, quyền trưởng đột nhiên biến mất rồi. Một bên khác bầu trời hàng không mẫu hạm trên. Bọn đặc công ở thông tin khí bên trong lớn tiếng gọi vào. Cái gì? Nick Fury kinh ngạc gọi vào. Xin lỗi cục trưởng, vừa mới Loki đem ta tức giận, ta đem hắn ném xuống thuyền đi rồi. Chấm ngoặc kép, thông tin khí một đầu khác. Jane Foster xin lỗi âm thanh truyền tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.